Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 627, chỉ mong 10.000 năm sau. Tại sao? Azada không rõ ràng, Angma nhìn một cái cao cấp người bảo vệ lai, nếu là máu thịt duy kho người, thổ linh và cơ giới gnome máu thịt nguyền rủa được chữa. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kết quả sau cùng chỉ sẽ là hắc môn trải qua 2.800 năm, làm Amani cự ma ở Zandala bộ tộc rượt dây hạ mở ra đối với Đông Đại Lục thế công. Queerthaler đành phải một mình đối mặt. Hắc môn trải qua nguyên niên, bị quân đoàn Legion dẫn làm tiên phong quân người thú phát động xâm lược lúc. Cũng sẽ không sẽ có vạn thành một sợi dây Đông Đại Lục chư tộc xây dựng cũ liên minh xuất hiện. Không nói đến 20 năm sau chiến tranh lần thứ 3. Thiếu người loại, người lùn và cơ giới gnome đông bộ vương quốc đại lục thế cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Sẽ ảnh hưởng đến cao đẳng tinh linh lịch sử. Thậm chí uy hiếp được Angma mình tồn tại. Cái này đã thuộc về không cách nào sửa đổi phạm vi. Bỏ mặc ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong làm chuyện gì đều khó bổ túc. Angma giải thích. Bởi vì máu thịt nguyền rủa sẽ để cho bọn họ thoái hóa là ba cái đối với đời sau. Lịch sử vô cùng trọng yếu chủng tộc. Bọn họ thuận lợi xuất hiện quan hệ đến thời gian sợi ổn định sống còn. Azada dĩ nhiên hiểu, thời gian tuyến ổn định sống còn mấy chữ này hàm nghĩa. Cau mày trầm tư nói, thật không có nửa điểm hòa hoãn chỗ trống sao? Cao cấp người bảo vệ lai đúng lúc nói. Angma nói không sai. Người quả thật không thể ảnh hưởng cái này ba cái chủng tộc lịch sử. Thậm chí biết rõ tồn tại chữa máu thịt nguyền rủa phương pháp. Cũng chỉ có thể lựa chọn không thèm chú ý đến. Azada trầm mặc từ dưới đất cầm lên một khối đá vụn. Đặt ở trước mắt xem tường tận. Nói là đá, có thể nhìn như nhưng khá là quái dị. Một nửa là sáng bóng màu trắng bằng đá vật chất. Một nửa kia chính là máu rầm rề cục thịt. Hai người kết hợp bộ vị còn có sền sệt máu tươi và mủ dịch. Đây là từ một cái tạo vật trên người lột rơi xuống khối vụn. Ở tràn đầy chịu đủ máu thịt nguyền rủa khốn nhiễu Titan tạo vật Odamon bên trong tùy ý có thể gặp. Vị này người bảo vệ ở giữa đất đai người bảo vệ trầm mặc rất lâu. Cuối cùng cảm khái nói. Loại cảm giác này thật là để cho người không biết làm sao. Chẳng lẽ Titan tạo vật thời đại rốt cuộc sắp tấm màn rơi xuống sao? Cao cấp người bảo vệ lai khổ sở nói, sớm ở Auzua mất vào tay giặc. Người bảo vệ hệ thống sụp đổ làm tan rã lúc chúng ta thời đại thì đã hạ màn. Không muốn bi thương, huynh đệ ta, tin tưởng ta, ta hiểu loại cảm giác này. Tương lai định trước sẽ là phàm nhân thời đại, nhưng thế giới, vậy sẽ vì vậy đổi được hơn nữa tốt đẹp. Có lẽ đây càng cũng là các Titan nguyện ý thấy đi. Dứt lời lai thở dài một tiếng, quay về tầm mắt nhìn về phía Angma, hỏi nếu như nhờ bên trong mỗ bọn họ thương thế có thể ở mấy ngày nay có khôi phục mà nói. Ta không nghĩ ra nửa tháng. Ta cùng Azada liền sẽ mang bọn họ lên đường đi Eternal Blossom cốc địa khu. Tiếp nhận tiến hơn một bước tu bổ cùng chữa trị. Ngươi đâu? Angma biết, đây là sắp đừng nói như vậy. Thượng cổ trong cuộc chiến, thuộc về người bảo vệ câu chuyện đã chấm dứt ở đây. Đến từ đặc biệt là Jesaren uy hiếp đã không còn tồn tại. Bọn họ còn có rất nhiều sự việc phải làm. Tu sửa lâu năm không sửa sang cổ đại phương tiện, chữa nhờ bên trong mỗ, gạo Miêu Long, Hoác Đia và Freyer bốn người thương thế. Quá nhiều, ta sẽ lập tức lên đường, trở lại Surama thành tham dự nhằm vào quân đoàn Legion chiến tranh. Angma đáp, mặc dù đặc biệt là Jesaren uy hiếp đã giải trừ, lai vẻ mặt ngưng trọng, nhưng ngồi trên mấy trăm ngàn Chiraji đại quân. Chiếm cứ ở Ankirai bên trong pháo đài cơ thôn, nhưng vẫn uy hiếp ao đầm địa khu. Chúng ta phải tiến hành phòng bị, chúng ta sợ rằng không cách nào lại tiếp tục tham dự ngươi chiến tranh. Ta hiểu, Ang Ma gật đầu một cái, Cơ Thun uy hiếp một chút cũng không so quân đoàn Legion nhỏ. Ngài quả thật căng hẳn phòng bị đến từ Ankirai pháo đài công kích. Lai Trâm cảm đồng thời xuất, hiện, nói, bạn của ta, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này trợ giúp. Không có ngươi, chúng ta không thể nào hoàn thành hôm nay hành động vĩ đại. Biết không, nếu như ngươi và ta vậy dáng người, ta thậm chí tưởng tượng ngươi phàm như vậy vỗ vỗ một cái bờ vai ngươi. Rồi đưa lên đôi câu chúc phúc nói như vậy, nhưng ta biết, ngươi xa so ta tưởng tượng cường đại hơn. Cẩn thận một chút, ta trực giác nói cho ta, phát sinh ở điều này thời gian tuyến bên trong thượng cổ cuộc chiến. Nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Ang Ma trừng mắt nhìn, cười hỏi, ngài vậy tin tưởng trực giác loại này hư không mờ mịt đồ sao? Lai bật cười khanh khách, từ trước không tin, bây giờ tin. Ang Ma đứng yên không nói hồi lâu, cuối cùng hướng hai vị người bảo vệ khẽ vuốt cằm nói đừng. Như vậy, gặp lại sau, nguyện tương lai không lâu, chúng ta còn có thể sóng vai tác chiến. Lai cùng Azada nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở trên ngực. Ở hai vị người bảo vệ đưa mắt nhìn hạ, xoay người rời đi. Ang Ma dần dần biến mất ở cuối dũng đạo. Ang Ma không làm kinh động ngũ sắc long tộc, trực tiếp đi bề mặt trái đất. Hắn biết, xử lý xong Neltharion vấn đề sau đó, ngũ sắc long tộc rất nhanh liền sẽ một lần nữa tham dự vào thượng cổ trong cuộc chiến tới. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Neltharion hủ hóa cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi lan truyền đến Hắc Long toàn tộc. Sợ rằng Odamon tù cũng không thể quan không ở vị này rớt xuống đất đai người bảo vệ. Gửi hắn chạy trốn, như vốn là thời gian tuyến như vậy, ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong ẩn núp ở âm ảnh bên trong. Lập mưu kéo nhau trở lại, Ang Nga không thể nói mình biểu thị vui mừng. Nhưng cái này vẫn tốt hơn để bảo đảm thời gian tuyến định hướng phát triển. Mà tự tay phóng thích Neltharion. Trong dự liệu, đi ra Odamon sau này, hắn ở trong thung lũng gặp Neferion. Trong thung lũng rộn ràng, thổ linh và cơ giới Gnome cửa sách từ Odamon bên trong lấy ra các loại trang bị. Hoặc điều khiển máy chạy bằng hơi nước xe, hoặc ngồi ở nham con rối đá đầu vai. Hướng mười mấy cây số bên ngoài chiến trường đi tới, lọc sạch ăn mòn không như vậy dễ dàng, chớ đừng nói chi là, còn được thanh trừ nguội xuống dung nham, bổ sung phúc đất bùn, trồng hạt cỏ, làm rộng lớn khu vực lần nữa khôi phục sức sống, mà khôi phục nguyên bản hình thái Neferion, liền đứng ở thung lũng bên trong, phủ đầy màu đen vảy bàng thạc thân thể. Để cho vùng lân cận tạo vật không thể không lượn quanh đường mà đi. Hắn bên người còn có hai đỏ một xanh một lục bốn đầu cự long. Vẻ mặt đều vô cùng cảnh giác. Đúng cầm hắn vây ở chính giữa. Tựa hồ đang chuẩn bị lên đường rời đi Odamon. Bởi vì Neltharion hủ hóa sẽ lan tràn đến Hắc Long nhất tộc bên trong. Thà liên hệ máu mủ càng gần thân tộc bị ảnh hưởng lại càng lớn. Hơn nữa còn không có điều tra rõ, rốt cuộc có hay không những thứ khác Hắc Long tham dự vào Neltharion phản bội bên trong. Thân là Hắc Long vương con trai trưởng Neferion, cho nên bị ngũ sắc long tộc liệt làm trọng điểm đối tượng hiềm nghi. Tiến hành điều tra, tạm giam, bình thường lưu trình mà thôi. Nhìn đi tới Ang Ma, Neferion hướng bên người tạm giam mình bốn đầu cự long tỏ ý một chút. Khổ sở cười, hắn toàn bộ, long, cũng không có so ảm đạm. Nhìn như, bởi vì là cha ruột rớt xuống sự việc bị không nhỏ đả kích. Muốn trở lại long ngủ thần điện sao? Ừ, Neferion nhẹ khẽ gật đầu. Trợ giúp Alex Chersa đại nhân kiểm tra tộc ta nội bộ hủ hóa dấu hiệu. Tiên tri, ở ta trước khi rời đi, ngài có cái gì phải nói cho ta sao? Khoảng thời gian này trải qua, để cho Neferion càng phát ra tôn trọng Ang Ma, hết sức coi trọng đến từ hắn ý kiến. Ang Ma quan sát vị này ưu tú Hắc Long Vương tử một lát, nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Còn nhớ ta ở Ta Yơ mộ nói qua với ngươi nói sao? Chỉ mong 10.000 năm sau, ngươi còn có thể nhớ ta. Tạm biệt, Hắc Long Vương tử, dứt lời, hắn quanh thân bỗng nhiên hiện ra bảo chánh điện quang, cưỡi sấm sét cũng không quay đầu lại rời đi Odamon. Neferian kinh ngạc nhìn hắn bóng người biến mất ở tầm mắt bên trong. Cuối cùng thở ra một hơi dài, hết sức ôn hòa đối với bên người bốn vị cự long nói, chúng ta cũng lên đường đi. Converter Dung, kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.